Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 58, vặn vẹo rừng rậm, gió nổi lên với vĩnh viễn bị mây mù lượn lờ Scotland trong dãy núi. Hướng Tây thổi đi, lướt qua sỏi khâu, lướt qua tuyết rừng tùng, mang theo thấu xương lạnh giá, thổi qua rừng cấm hắc ám hỗn loạn rừng rậm. Làm này cỗ gió lướt qua bị vô hình nào đó giới tuyến sau khi thời điểm. Nó vọt qua lạnh lẽo hắc hồ, nhiễm lạnh lẽo nước xương, cuốn lên hốp pha mũ che màu đen, lại bay khắp qua hắn màu nâu phù thủy xà cạp, đem áo choàng thổi đến mức ở phía sau hắn tung bay lên. Cứ việc ác mộng chi thần đề nghị hắn lại một lần nữa gác lại, nhưng hắn vẫn là lật sơn Việt lĩnh một lần nữa trở về Hogwarts. Hắn không cách nào đối với Grindelwald hành vi ngồi yên không để ý đến. Cũng không có cách nào nhìn mình không hề làm cuối cùng lại một lần nữa rơi vào luân hồi. Hắn nhất định phải làm chút gì. Có điều, ký ức vào thời khắc này nhưng xuất hiện sai lệch. Bên người cưỡi ở châu sau lưng cuồng nhiệt nam nhân. Xa xa phấp phới tam giác cờ xí dưới. Là vào biển dòng suối giống như tiểu nhân. Nguyên tắc bên trong vẫn chưa có như thế khổng lồ đám người. Tam cường thi đấu cũng có điều là một cái loại nhỏ ba trường liên kết. Còn xa mới tới khôi địa cầu World Cup như vậy thế giới tính hoạt động trước mặt. Hắn không biết là chính mình cái kia hành vi dẫn đến hồ điệp hiệu ứng. Cuốn lên như vậy khổng lồ bão táp. Giờ khắc này, hắc hồ ven hồ. Đoàn người như đàn kiến bình thường từ bốn phương tám hướng tràn vào khôi địa cầu sân bóng khán đài. Mãi đến tận đưa nó lối vào đổ nước chảy không lọt. Hogwarts cấm huyễn ảnh di hình. Apparition, pháp lệnh bị giải trừ. Từng bầy phù thủy thao không giống khẩu âm. Từ các nơi trên thế giới huyễn ảnh di hình. Apparition, đi tới Hogwarts. Cái kia khôi địa cầu khán đài bị ma pháp dòng giã bị khoách không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Bầu trời bay lượn là vô số chổi bay. Trên mặt đất, tràn đầy đều là một ít trang phục cổ quái kỳ lạ phù thủy. Bọn họ có người trên cổ quấn quýt lấy rắn. Có người đỉnh đầu cóc. Cóc thè ăn đi con ruồi. Có người vung vẩy ma trượng phát sinh bùm bùm nổ tung âm thanh. Có người trang phục hào hoa phú quý, có người thì lại trang phục cũ nát tang thương, có người một thân một mình, có người mang nhà mang người, có người mặt mũi hiền lành, không tranh với đời, có người hung tàn thô bạo, đầy mặt dữ tợn, tam giáo cửu lưu người tất cả đều đủ. Hốp pha nhìn tin tức, biết Đắc Linh ốc ý nghĩ. Hắn muốn đem hết thảy phù thủy toàn bộ mê hoặc đến Hogwarts. Sau đó giết sạch, dùng lời nói của hắn tới nói, là đem bọn họ từ trong giấc mộng giải cứu ra. Hắn biết này hoàn toàn chính là một hồi người điên lớn tàn sát. Nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì tốt lắm. Nicolas Flamel cho hắn tiêm vào bại huyết dược tề so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắn bây giờ cũng không phải Grindelwald đối thủ. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đi ngăn cản Harry Potter đụng vào con kia cúp. Chỉ cần Voldemort không có phục sinh, Nicolas Flamel thì sẽ không có phục sinh thuật phục sinh Chloe. Chỉ cần có thể trì hoãn Chloe phục sinh, hắn còn có thời gian có thể suy nghĩ chút biện pháp. Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng, bị ma pháp mở rộng trên khán đài. Không biết là ai gõ nổi lên nhịp trống, có thể là một cái nào đó Druid giáo phái tế tự, có thể là một cái nào đó châu bộ lạc tát mãn. Ở nhịp trống bên trong, đoàn người trở nên cuồng nhiệt, bọn họ bắt đầu tụ tập cùng một chỗ khiêu vũ, quăng tóc, ở khôi địa cầu cầu giữa sân, rậm rạp thực vật bắt đầu dã man sinh trưởng, chúng nó lẫn nhau dây dưa. Vẫn hướng lên trên, trong chớp mắt liền hình thành cây tường, trưởng thành mê cung, tung tung tung, nhịp trống càng ngày càng dày đặc, nghiêm ngặt trong mê cung tràn ngập nổi lên sương mù nhàn nhạt. Trong sương mù có không biết tên Beast đang gầm thét. Khí lưu lần thứ hai cuốn lên, thổi qua cuồng nhiệt đám người. Trong đó lạnh lẽo quét đi sạch sành xanh. Nó trở nên cuồng nhiệt mà dã man. Lại như trong đám người bọc tâm tình như vậy. Tại này cỗ gió đến Hogwarts cao nhất tường đá trước. Nó mang theo cuồng nhiệt khí tức biến mất hầu như không còn. Nó quay chung quanh tòa pháo đài này ngay chính giữa một tòa tháp cao xoay quanh mà lên. Ở tòa này tháp cao đỉnh mở ra cửa sổ xông vào. Võ trang đầy đủ Grindelwald bởi vì luồng khí này hôn môi dưới run cầm cập một hồi. Hắn hoạt động một chút, cầm đũa phép cơm nguội hai tay. Dùng một cái nhỏ hẹp dây lưng đem chính mình đầu đầy tóc bạc buộc ở sau gáy. Khuôn mặt không chút biểu tình giống như tượng đá. Xem ra hết thảy tỉnh táo người đều ở nơi này. Grindelwald lầm bầm lầu bầu xoay người lại. Mặt trái đã biến thành Dumbledore dáng dấp. Cuối cùng một tia ánh mặt trời chiếu vào Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng. Fogg ở đầu cành cây bất an nhảy nhót. Dumbledore trước bàn làm việc. Lít nhà lít nhít bày ra vô số màu bạc bình thủy tinh. Nó gánh chịu có như đám mây giống như ký ức. Ở trong bình từ trên xuống dưới, hắn đi ra văn phòng, ngoài cửa sổ vang lên vang dội tiếng kêu gào. Đó là Ludo, Bachman âm thanh, các nữ sĩ, các tiên sinh, lại quá 5 phút đồng hồ. Ta liền muốn mời mọi người đi Quidditch sân bóng, quan sát tam cường thi đấu cái cuối cùng hạng mục thi đấu. Ludo, Bachman vui vẻ giơ microphone, ở đây. Ta đầu tiên muốn cảm tạ Bobin nhảy nhảy ma pháp đường. Tiệm rẻ vui Vladrak Wizardware Nam Trang. Nimbus cùng với ngân tiễn công ty đối với lần này hoạt động đại lực chống đỡ. Đương nhiên chúng ta cũng rất vinh hạnh mời đến bộ phép thuật bộ bộ trưởng. Cornelius, Phú Cát, Hội đồng Thủ tịch Phù thủy Albus, Dumbledore, Auto Ma Pháp Hiệp hội. Hắn đầy đủ hô sắp có 10 phút người tên sau khi mãi đến tận khán giả thiếu kiên nhẫn phát sinh từng trận xuýt âm thanh. Hắn mới thả xuống trong tay danh sách, thành thạo giơ tay chỉ tay. Hiện tại, nhường chúng ta cho mời 4 vị dũng sĩ vào sân. Màu tím nhạt trong hoàng hôn, 4 tên dũng sĩ từ khán đài 4 cái góc tối đi ra. Các nữ sĩ, các tiên sinh. Tam cường thi đấu cuối cùng một hạng thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Lù đầu Bachman âm thanh vang dội nói. Ta đến báo một hồi hiện nay điểm số. Cedric Diggory cùng Harry Potter 85 phân. Đặt ngang hàng thứ nhất. Hogwarts trường học. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đem trong rừng cấm chim nhỏ kinh bay đến dần dần tối lại trong. Bầu trời đêm. Victor Crumb 80 phân, người thứ hai, Durmstrang học viện, lại là một trận tiếng vỗ tay, Fleur, Delacour người thứ ba, Beauxbatons học viện, ngoặc kép, đáng chết, chúng ta vẫn không có đi vào, vị trí không đủ à, nhường một chút, có người hay không đến tổ chức một hồi, hơn vạn người chặn ở lối vào, vào miệng, Navarre trước cửa ầm ầm sôi sùng sục. Nhưng là âm thanh rất nhanh sẽ bị bên trong tràng tiếng vỗ tay ép xuống. Hốp pha cũng ở chen chúc trong đám người. Người nơi này khẩu mật độ so với đại nghiêu thị New York chứng giao người còn nhiều. Bên trong cuộc tranh tài cũng bắt đầu. Hắn nhưng liền đám này chen chúc bức tường người đều không có chen vào. Có điều hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái túi da bò. Hướng về trên không ném một cái, áo ra bay ban, trong đó rắc như giọt mưa bình thường Galleon. Này không phải là biến hình thuật Galleon, cũng không phải Iris Leprechaun. Yêu tinh, nghỉ tiền, đây là hàng thật đúng giá từ Gringotts lấy ra kim tệ. Là hắn cái kia tiện nghi, phụ thân, tư nhân tài phú. Ở biết mình trải qua 6.000 lần luân hồi sau khi... Hốp pha đã xem rất mở ra. Thế giới này phần lớn sự vật cũng giống như ảo ảnh trong mơ giống như vậy. Chớp mắt là qua, nếu như mình nhất định phải trở lại quá khứ. Như vậy cái thời đại này tài phú lại có gì ý nghĩa đây? Cái khác phù thủy cũng không có hốp pha giác ngộ. Chen chúc ở một đoàn đám người nhất thời quên không chen vào được sân đấu sự thực. Hoan hô nhảy nhót lên. Không trung Galleon như giọt mưa giống như rớt xuống. Kim quang phân tán. Liền Ludo Bachmann ánh mắt đều nhẹ nhàng qua đi. Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn bên dưới không trung Galleon mưa. Nếu như không phải Quidditch World Cup thời điểm bị Iris Leprechaun yêu tinh, nghỉ tiền đã lừa gạt một lần, lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ sợ hắn hiện tại cũng muốn xông vào đi tranh mua một phen. Đầy trời hoan hô tranh đoạt đùa giỡn đồng thời, cũng có một nhóm người ánh mắt nhưng là tan rã. Trời mới biết bọn họ đến tột cùng là tỉnh táo vẫn bị vô ý thức mộng cảnh nhấn chìm. Có điều hốp pha hiện tại cũng quản không được. Nhân người khác khom lưng cướp Galleon trống rỗng. Hắn tách ra đoàn người. Dẫm phía sau lưng bọn họ. Xiếc đi dây giống như đệm chân. Cũng không quay đầu lại vọt vào tam cường thi đấu trận chung kết trong mê cung. Trên khán đài, Grindelwald giơ kính viễn vọng. Nhìn thấy Kim Vũ bên trong cái kia cái người đàn ông trung niên. Không khỏi lạnh lùng cười. Tiểu tử thúi, hắn để ống dòm xuống, nghiêng đầu, đối với bên người một cái đứng thẳng độc nhãn độc chân nam nhân nói. Đã đến giờ, đi vì chúng ta khán giả dâng lên cuối cùng diễn xuất đi. Độc chân độc nhãn nam nhân bàn tay bốc, lên ngọn lửa hừng hực, hung tàn nói rằng, như ngài mong muốn, phụ thân, dứt lời, hắn trôi nổi lên, như hỏa lưu tinh giống như vậy. Mang theo màu đen khói đặc từ trên đài cao hướng phía dưới rơi xuống. Biến mất ở khôi địa cầu sân đấu trong mê cung. U Linh mạn bộ hốp pha một đường lao nhanh tiến vào tam cường thi đấu trận chung kết Quidditch sân bóng. Tùy tùng bốn vị dũng sĩ xông vào trận chung kết mê cung. Giờ khắc này màn đêm dĩ nhiên giáng lâm. Cao cao hàng rào cây ở đường mòn lên bỏ ra đen thui bóng dáng. Không biết là bởi hàng rào cây lại cao lại dày đây. Hay là bởi vì làm ma pháp duyên cớ. Hắn vừa tiến vào mê cung. Khán giả âm thanh liền không nghe thấy. Yên tĩnh trong chớp mắt thôn phệ hắn. Dường như rơi vào biển sâu. Không chỉ có như vậy. Bởi cực kỳ tươi tốt thảm thực vật. Bầu trời ánh sao đều bị che đậy. Trước mắt đen kịt một màu. Ánh huỳnh quang bay lượn. Hắn ngẩng đầu lên, nhẹ giọng ngâm sướng, một viên điểm sáng màu bạc từ hắn lòng bàn tay bay ra. Rọi sáng một khối nhỏ mê cung này bốn phương thông suốt, đầu đầu cũng có phân nhánh khẩu, hoàn toàn không biết thông tới đâu. Lại quay đầu nhìn lại, chính mình vào mới mê cung càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài thu về đến. Đem lối vào, vào miệng. Vững vàng đóng kín, đáng ghét, hốp pha nghĩ thầm nếu như Nicholas Flamel không có cho mình tiêm vào bại huyết dược tề, mình nhất định có thể hóa thân ngàn vạn Nightingale, từ con đường khác nhau khẩu bay vào đi, tìm tới Harry Potter, nhất định có thể rất nhanh tìm tới, nhưng hiện tại chính mình nhưng chỉ có dựa vào hai cái chân đến đi. Hiệu suất không khỏi cũng quá hạ thấp. Nhưng oán giận cũng chỉ là oán giận. Hắn lập tức còn khi theo liền chọn một con đường. Một đầu lặn xuống nước đâm tiến vào. Mới vừa tiến vào tươi tốt rừng rậm mê cung. Phía sau liền truyền đến thảm thực vật cấp tốc dài hợp âm thanh. Cùng lúc đó, trước người mê cung cũng đang nhanh chóng phân ra mới lối rẽ. Toàn bộ mê cung lại như một cái vật còn sống. Thần bí quỷ quyệt. Liên tục chạy gần 30 phút, hốp pha dừng bước, hắn nhận ra được một tia không đúng lắm, ngoại trừ cửa ngã ba hình dạng không giống nhau ở ngoài. Mê cung này cùng mình mới vừa lúc tiến vào, không có gì khác nhau. Hắn không tìm được Harry Potter cùng Cedric tung tích, càng không có phát hiện cúp tồn tại tung tích, này để trong lòng hắn không khỏi lo lắng lên, người khác không biết. Hắn nhưng là rất rõ ràng cái kia cúp là cái gì. Đó là đi về Voldemort phục sinh địa khóa cảng. Nếu như Voldemort phục sinh, vận mệnh tuyết cầu sẽ thế không thể đỡ đem hắn ép thành bột mịn. Chờ đợi hắn, đem lại là một cái 50 năm. Hắn không thể tiếp thu. Xa xa xa, thảm thực vật sinh trưởng, dây leo bơi lội, nội tâm hắn càng lo lắng. Bên người mê cung liền càng ngày càng tươi tốt. Không chỉ có trở nên tươi tốt, cái kia thảm thực vật sinh trưởng, dây leo vẫn cùng cành tạo thành từng cái khuếch đại khuôn mặt tươi cười. Từ trước mặt hắn chợt lóe lên, phảng phất không hề có một tiếng động cười nhạo, nhận ra được chính mình trạng thái không đúng lắm. Hốp pha nhắm hai mắt lại, khoanh chân bắt đầu minh tưởng, tim đập từ từ trì hoãn, hô hấp dần dần vững vàng. Không trung ánh huỳnh quang chú quang điểm từ từ tắt, làm hắn lần thứ hai mở mắt ra thời điểm. Hắn tâm tư cuối cùng từ cấp thiết ngăn cản Harry đụng vào cúp trạng thái bên trong giải thoát đi. Ra, không lại nôn nóng, bên cạnh hắn bụi cây cùng dây leo rốt cục đình chỉ sinh trường. Leng keng, lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến dễ nghe chuông gió âm thanh. Nương theo chuông gió, còn có rất có quy luật đạp đạp âm thanh. Đạp bạp đạp, đó là cái gì vật nặng dẫm trên đất? Hốp pha không khỏi dừng bước. Một con màu trắng nam tính unicorn từ đen kịt mê cung nơi sâu xa chậm rãi đi ra. Nó quanh thân tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, lại như cất bước bóng đèn, vô cùng dễ thấy. Hốp pha trợn to hai mắt, hắn gặp rất nhiều unicorn, nhưng chưa từng gặp như vậy thần khí một con. Con kia unicorn đầy đủ so với phổ thông unicorn còn hùng tráng hơn hai lần không ngừng. Chỉ thấy nó lông bờm màu bạc lại như thanh tuyền bình thường ở trong không khí hơi dập dờn. Nó bốn vó thon dài mà lại rắn chắc. Trên người mỗi một khối bắp thịt đều căng mịn mà cao vót. Không có mảy may sẹo lồi. Nó đuôi ở phía sau đâm thành một cái chỉnh tề bím tóc. Mặt trên mang theo mã não cùng châu báu, mà ở nó màu đen mà vừa thô lớn một sừng lên, buộc vào hai cái đỏ tươi dây thừng. Cái kia dây thừng mang theo một cái chuông gió. Chuông gió theo gió phấp phới, leng keng tỏa ra từng trận không biết tên hương vị. Hồ điệp cùng không biết tên màu sắc rực rỡ chim nhỏ quay chung quanh nó cái kia to lớn một sừng. Líu ra líu díu. Cái kia thần kỳ nam tính sinh vật đạp lên kiêu ngạo mà tao bao bước tiến. Ngẩng đầu mà bước từ hốp pha bên người đi qua. Mắt nhìn thẳng, căn bản không hề nhìn hắn. Nhìn nó thần khí mà lại hùng tráng bóng lưng biến mất ở mê cung nơi sâu xa. Một hồi lâu, hốp pha mới phục hồi tinh thần lại. Khoát, trong mê cung xuất hiện như thế một con động vật nhường hốp pha không khỏi nghi hoặc lên. Xem qua nguyên tác hắn biết, trận chung kết trong mê cung có Blasended Circle, có to lớn con nhện, nhưng là vì sao lại có unicorn đây? Lẽ nào là Harry thị giác không có nhìn thấy sao? Hắn nghĩ mãi mà không ra, unicorn biến mất sau khi trong mê cung lần thứ hai ảm đạm xuống, cũng yên tĩnh lại. Có điều lúc này, hốp pha lại nghe được mê cung xa xa truyền đến từng trận gấp gáp run rẩy tiếng thở dốc. A ha, đó là người âm thanh, vẫn là giọng của nữ nhân. Hắn theo tiếng thở dốc đi tới, nhìn thấy một cái ăn mặc liền y phục váy trắng cao gầy nữ hài tựa ở rừng rậm mê cung nơi khúc quanh. Che ngực gấp gáp thở hổn hển. Nàng bên ngoài không khỏi nhường hốp pha nhớ tới đã từng Agraia. Chỉ có điều con mắt của nàng nhưng là màu xanh lục. Lông mày so với Agraia muốn sắc bén rất nhiều. Môi cũng phải mỏng không ít. Xem toàn thể đi tới muốn xương cảm giác rất nhiều. Hốp pha tự nhiên biết nàng là Fleur Delacour, đến từ Beauxbatons dũng sĩ. Một cái đồng dạng có vê la huyết thống mỹ lệ nữ hài. Ngươi không sao chứ? Hốp pha đến gần nàng, nhìn nàng một bức sắp táo bón dáng vẻ. Hắn nỗ lực đưa nàng nâng dậy đến. Có thể đụng tới thân thể nàng sau nhưng phát hiện nàng cánh tay nóng đáng sợ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nàng đột nhiên bỏ qua cánh tay, nhưng vốn không hề để ý kéo nàng cánh tay người đến tột cùng là ai. Ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Nàng miễn cưỡng đứng lên, che ngực, kẹp chặt hai chân hướng phía trước đi đến, tư thái quái dị cực kỳ. Hốp pha không nhịn được cùng ở sau lưng nàng, hỏi, xin hỏi, người gặp Harry Potter cùng Cedric Diggory sao? Ta chưa từng thấy. Flavor Delacour mất tập trung nói rằng, nàng đỡ đen kịt mê cung, từng bước một hướng phía trước đi đến, trong miệng gấp gáp thở hổn hển, dường như vừa chạy mấy ngàn mét như thế. Hốp pha thấy nàng trạng thái thực đang kỳ quái, không nhịn được lại thắp sáng ánh huỳnh quang chú. Ánh sáng chỉ vừa thắp sáng hắn liền sợ hết hồn, chỉ thấy thiếu nữ trước mặt tóc mồ hôi ẩm ướt dán ở trên trán, gò má ửng hồng, cho tới cái cổ cũng là curenai đỏ. Nàng chăm chú nắm bên người dây leo, một khắc cũng không buông tha. Ha, ngươi làm sao? Hắn mau mau kéo Fleur Delacour, phát sinh cái gì? Bị Hoffa kéo, vị này về là nữ hài mới ngừng lại, không hề tiêu cự, con mắt dừng lại ở Hoffa trên mặt. Một giây đồng hồ, nàng liền chuyển mở rộng tầm mắt, tựa ở dây leo cùng hàng rào cây lên. Xin hỏi, ngươi thấy một đầu màu trắng ngựa sao? Một con rất ưa nhìn, rất ưa nhìn, rất ưa nhìn. Màu trắng ngựa. Flavor Delacour sắc mặt ửng hồng, ngữ khí lắp ba lắp bắp, phảng phất đang cực lực áp chế cái gì. Ngựa? Hốp pha nghi hoặc, là ngựa vẫn là unicorn? Gần như, ngược lại màu trắng, góc, sừng, rất lớn. Fleur dùng tay khoa tay một hồi, đỏ mặt nói rằng, hốp pha nghĩ đến vừa nhìn thấy con kia unicorn, không khỏi lấy tay chỉ một cái. Bên kia a, mới vừa nói xong, hắn liền lập tức cảm thấy làm như vậy không đúng, bởi vì một loại nào đó mãnh liệt cảm giác nói cho hắn, làm như vậy sẽ gợi ra một loại nào đó ác liệt hậu quả. Có thể đến tột cùng sẽ sản sinh cái gì hậu quả xấu? Hắn lại không nhớ ra được, ký ức đã không có, chỉ còn dư lại một ít mơ mơ hồ hồ cảm giác vẫn còn. Đó là 6.000 lần tuần hoàn tàn dư mảnh vỡ. Hắn dị thường khó chịu che đầu, càng nỗ lực nghĩ liền càng không nhớ ra được. Được, tốt, cảm tạ ngươi. Fleur lộ ra si mê vẻ mặt, hướng về hốp pha chỉ phương hướng đi đến. Đi tới nửa đường, nàng lại nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ vào mê cung phương hướng ngược, không đáng kể nói rằng, ồ, nha đúng rồi, nếu như ngươi muốn tìm Harry Potter, hướng về hướng Tây Bắc đi là được, khi ta tới, gặp bọn họ một lần. Vù vù, nói xong, nàng thở hổn hển, cũng không quay đầu lại, hướng về mê cung nơi sâu xa, dùng quái dị bước tiến tập tễnh mà đi. Tức coi cảm giác một hồi lâu mới từ trong đầu hắn rút đi. Hắn lúc ngẩng hậu lên lại, Fleur đã không gặp, có điều nàng hốp pha còn nhớ. Hướng Tây Bắc, hắn ở hàng rào cây trung chuyển cái phương hướng, chuẩn bị đi tìm Harry Potter. Lúc này, giữa bầu trời đêm đen kịt, một ánh lửa xẹt qua, tùy theo mà đến còn có chói tai tiếng xé gió. Hắn quay đầu nhìn lại, một cái người đàn ông trung niên từ trên trời giáng xuống, ấn lại cổ của hắn, đem hắn tầng tầng kìm ra khoảng cách mấy trăm mét. Bọn họ trên mặt đất vẽ ra một đạo sâu sắc vết xước, một đường va mặc vào vô số hàng rào cây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.